Vạn đạo Long Hoàng, chương 722, lại ngộ huyết sát hải đảo đoàn. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, vô tận vùng biển tại hạ phương thoáng một cái đã qua. Đảo mắt, hai ngày đi qua, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cưỡi khôi lỗi, bọn họ có thể một bên chạy đi, một bên tu luyện. Ân, phía trước có tiếng kêu truyền đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh tâm niệm vừa động. Cự xà khôi lỗi tốc độ chậm lại. Kiếm Phi Lưu cùng Tạ Niệm Khanh cũng ngừng tu luyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xem ra là có hải tặc tại chặn giết thương đội. Tạ Niệm Khanh mở miệng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chúng ta quá đi xem. Lục Minh vung tay lên. Thu hồi cự xà khôi lỗi. Hóa thành ba đạo quang mang. Hướng về phía trước bay đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lạc Hân rất tuyệt vọng. Nàng nhìn xem bốn phía hỏa diễm thương hội nhân nguyên một đám chết trận. Nàng trong nội tâm thật sự phi thường tuyệt vọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này đây, bọn họ hỏa diễm thương hội có một số trọng hàng, muốn vận hướng kim quang vực, này một số hàng, giá trị rất cao, hỏa diễm thương hội cơ hồ xuất động toàn bộ lực lượng. Trần Đao, cái này hỏa diễm thương hội tối cường chiến lực, còn có phụ thân của Lạc Hân, Lạc Minh, cũng là một vị đỉnh phong vương giả, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặt khác còn có lưỡng đỉnh phong vương giả, tổng cộng tứ đại đỉnh phong vương giả, thực lực không thể bảo là không được. HTTP, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, choang kiwa tui, nét nhưng là, thực lực của đối phương càng mạnh hơn nữa. Bởi vì đối phương là huyết sát đoàn hải tặc, đúng vậy, lại là huyết sát đoàn hải tặc, hơn nữa lúc này đây là toàn bộ xuất động. Lại để cho bọn hắn tuyệt vọng chính là huyết sát đoàn hải tặc không chỉ có bốn vị đỉnh phong vương giả. Hắn thủ lĩnh còn là một vị linh hải nhất trọng đại năng. Bọn hắn hoàn toàn không địch lại. Lúc này đã bị bao bọc vây quanh rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phanh, huyết sát đoàn hải tặc thủ lĩnh. Danh tự tựu kêu là huyết sát. Hắn một trường đánh ra. Trần Đao tiện miệng lớn thổ huyết, thân hình cuồng lui, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyết sát, chúng ta đã đồng ý giao ra sở hữu tất cả hàng hóa. Vì sao cũng muốn tranh thủ thời gian sát tuyệt? Lạc Minh giống to, thật sự không cam lòng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vì sao? Hắc hắc, lần trước ta ngũ đệ, lục đệ. Đúng là đánh cướp các ngươi hỏa diễm thương hội. Kết quả lại bị giết. Trong khoảng thời gian này, ta một mực đều tại tìm hiểu các ngươi hỏa diễm thương hội động tĩnh. Ý định vì ta ngũ đệ, lục đệ báo thù, không nghĩ tới vừa vặn thăm dò được các ngươi toàn bộ xuất động tin tức. Như cơ hội này, ta như thế nào hội bỏ qua? Huyết sát cười lạnh, trên người sát khí nồng đậm đến cực điểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lạc Hân cười thảm. Thì ra là thế. Huyết sát đoàn hải tặc đây là muốn vì lúc trước những người kia báo thù. Lúc trước huyết sát đoàn hải tặc này lưỡng đỉnh phong vương giả là bị Lục Minh đánh chết đấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng lúc loại tình huống đó, huyết sát đoàn hải tặc muốn toàn bộ diệt bọn hắn. Bọn họ đương nhiên phải trả tay. Nàng sẽ không trách Lục Minh. Chỉ có thể nói, bọn họ hỏa diễm thương hội. Vận mệnh đã như vậy. Sẽ có như vậy một kiếp. Cô nàng, ta nghe nói, lúc trước ta ngũ đệ, đúng là coi trọng ngươi. Về sau mới bị giết. Lúc trước, ngươi vì cái gì không đồng ý đâu này. Đồng ý ta ngũ đệ yêu cầu không được sao? Ngươi rõ ràng còn dám phản kháng, còn dám lại để cho nhân sát bọn hắn. Hôm nay, ta mượn hạ ngươi, giao cho ta các huynh đệ khác hưởng thụ, cho ngươi biết rõ. Cái gì gọi là hối hận? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyết sát thanh âm phi thường lãnh. Lãnh như độc xà giống như. Muốn nhắm người mà thực. Trần đao. Chờ một chút ngươi mang Hân Nhi phá vòng vây. Ta toàn lực ngăn trở bọn hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lạc Minh đối với Trần đao đạo. Cha. Không được. Phải đi cùng đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lạc Hân kêu lên. Lạc Minh lưu lại ngăn cản. Tuyệt đối là chỉ còn đường chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đi. Hướng chạy đi đâu. Hôm nay. Các ngươi một cái cũng đừng muốn đi. Huyết sát âm lãnh đạo huyết sát đoàn hải tặc mặt khác bốn cái đỉnh phong vương giả phân bố bốn phía. Còn có rất nhiều mặt khác cao thủ cùng một chỗ. Phong bế hỏa diễm thương hội hắn đường lui của hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Còn có, lúc trước sát ta ngũ đệ. Lục đệ hung thủ là ai? Tranh thủ thời gian nói ra. Đến lúc đó có thể cho các ngươi thiếu thụ chút ít tra tấn. Huyết sát âm lãnh mà hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta nói. Đánh chết ngươi ngũ đệ. Lục đệ đấy. Không phải chúng ta hỏa diễm thương hội nhân. Hắn chỉ là cùng chúng ta hỏa diễm thương hội tiện đường cùng một chỗ. Chúng ta cũng không nhận biết. Cũng không biết bọn hắn bây giờ đang ở đâu. Lạc Hân đảo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xem ra là không nói. Tốt, chờ một chút, ta sẽ để cho ngươi nói. Huyết sát ánh mắt lạnh hơn. Khí tức trên thân cuồng bạo mà ra. Linh hải cảnh khí tức. Tựu như đại dương mênh mông giống như. Hướng lấy hỏa diễm thương hội nhân tràn ngập mà đi. Lạc Hân, Lạc Minh đẳng nhân. Càng thêm tuyệt vọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi là đang tìm ta sao? Đúng lúc này, một đạo âm thanh trong trẻo từ đằng xa bay tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe thế đạo thanh âm, Lạc Hân toàn thân đại chấn. Không biết vì cái gì, trong nội tâm lập tức kích động lên. Hướng thanh âm phương hướng nhìn lại. Những người khác cũng nhao nhao hướng thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Ba đạo tuổi trẻ thân ảnh. Đạp không mà đến, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh, là Lục Minh, Lạc Hân kích động lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Là hắn, Trần Đao ánh mắt cũng đột nhiên sáng rõ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ có mấy người bọn họ biết rõ. Lục Minh, đúng là Tu La. Cái kia có thể chém giết linh hải cảnh biển sâu cự xà Tu La. Lục Minh đến rồi, bọn họ được cứu rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá những người khác cũng không biết. Huyết sát ánh mắt lạnh như băng. Nhìn về phía Lục Minh. Nói, ngươi là ai? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta là ai? Thật tốt cười. Ngươi không phải mới vừa một mực muốn tìm ta sao? Ngươi cái gì kia ngũ đệ? Lục đệ, đúng là bị ta giết. Lục Minh cười nhạt một tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nguyên lai đúng là ngươi. Ha ha ha. Thiên đường có đường ngươi không đi. Địa ngục không cửa ngươi tự nhiên quăng. Thật sự là ngu xuẩn a hát. Bất quá như vậy cũng tốt. Tránh khỏi ta đi tìm ngươi. Huyết sát cười to. Ánh mắt băng hàn vô cùng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Là sao? Sau này. Bạo loạn tinh hải, đến vô huyết sát đoàn hải tặc. Lục Minh dẫm trận tại chỗ đi về phía trước. Nói, Tiểu Khanh, Kiếm Huynh, những người khác, tự giao cho các ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tốt, ha ha, Kiếm Phi Lưu cười cười. Dẫm trận tại chỗ mà ra. Hướng về một cái đỉnh phong vương giả đi đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu tử. Người muốn chết, cái kia đỉnh phong vương giả nổi giận gầm lên một tiếng. Sáng chói ánh đao, chém về phía Kiếm Phi Lưu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khanh, rất nhỏ kiếm minh tiếng vang lên. Một đạo quang mang màu vàng lóe lên rồi biến mất. Sau đó, mọi người tiện hoảng sợ phát hiện. Cái kia đỉnh phong vương giả cảnh giới hải tặc, ánh đao nứt vỡ, cái trán chính giữa xuất hiện một đầu vết máu. Lập tức, cả người một phân thành hai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một kiếm, một cái đỉnh phong vương giả. Từ bốn phía, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đồng thời, Tạ Niệm Khanh cũng tới đến một cái đỉnh phong vương giả trước người. Nhưng kế tiếp phát sinh một màn, càng thêm làm cho người ta sợ hãi. Cái kia đỉnh phong vương giả vừa muốn ra tay, lại cả người cứng ngắc tại đó, vẫn không nhúc nhích, chỉ có trên mặt toát ra hoảng sợ đến cực điểm thần sắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sau đó va chạm một tiếng, cái này đỉnh phong vương giả liền biến thành một đoàn huyết vụ, trên không trung tràn ngập, chết rồi, hóa thành cho bụi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tí ti, bốn phía, tất cả mọi người ngực tựa như động kinh cơ đồng dạng, không ngừng ngược lại rút lấy hơi lạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, khủng bố, quá kinh khủng. Đỉnh phong vương giả không có chút nào sức hoàn thủ, đã bị đánh chết. Có thể Tạ Niệm Khanh bọn hắn rõ ràng vẫn chỉ là đỉnh phong vương giả cấp bậc A-hát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn, bọn họ là. Lạc Minh trợn mắt há hốc mồm, nói chuyện đều lắp bắp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lạc Hân hít sâu một hơi, một ngón tay kiếm phi lưu, nói: Diêm Vương. Lập tức một mực Tạ Niệm Khanh, đạo: Dạ Xoa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cuối cùng chỉ hướng Lục Minh, nói: Tu La. Lạc Minh đồng tử một hồi co rút lại, liền hút mấy cái khí, nói: Nguyên lai là bọn hắn. Khó trách, khó trách. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tu La, Diêm Vương, Dạ Xoa danh tiếng, Kim Sa Đảo, vô nhân không biết. Lạc Minh đương nhiên cũng nghe đến quá. Hắn biết rõ, hôm nay, bọn họ Hỏa Diễm Thương Hội rốt cục được cứu rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tạ Niệm Khanh kiếm phi lưu đánh chết lưỡng đỉnh phong vương giả về sau, thân hình khẽ động, xuất hiện tại mặt khác lưỡng đỉnh phong vương giả trước người. Cường đại khí tức hướng về cả hai bao phủ mà đi. Mền bá đạo thông minh đúng chỗ đặc biệt là mắc vô sỉ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.